Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 812. Khuê Cương nói ra Bạch Cẩm thân phận, trở về trang sách Ngọc Lâu lão đạo nói ra. Theo lão đạo suy đoán, tiếp dẫn Phật Tổ nằm mơ muốn đi vào ma giới, kia là thuộc về xâm lấn, ma giới sẽ bản năng phản kích, La Hầu Ma Tổ cũng sẽ trọng quyền xuất kích. Nhưng nếu là thiên ma giới bên trong có người lấy đại mộng chi pháp, tiếp dẫn tam giới thần thánh, thì là có thể tránh ma giới bản năng phản kích. Đây là kiên quyết khác biệt hai loại khái niệm. Khẽ lắc đầu cảm thán nói ra. Đáng tiếc, trong mộng chứng đạo chi pháp là Phật giáo thánh pháp, tuyệt kế sẽ không dễ dàng lưu truyền ra đi. Ma giới bên trong sợ không người có thể sẽ, cũng vô pháp nghiệm chứng lão đạo cái suy đoán này có chính xác không. Bạch Cẩm sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, xảo, cái này trong mộng chứng đạo pháp môn, ta còn thực sự hội. Ngọc Lâu lão đạo nhất thời kinh ngạc nói ra, ngươi sẽ trong mộng chứng đạo, làm sao có thể, ngươi không phải huyền môn đệ tử sao, làm sao lại Phật giáo thánh pháp, ngươi trộm, cái gì trộm đến, đây là chuẩn đề thánh nhân tự mình tặng, ta lúc đầu nói không muốn. Hắn nhất định phải đưa ta, sau đó chỉ có thể tiếp nhận. Ai tương đương đây chính là quá mức ưu tú buồn giàu. Bạch Cẩm đứng lên, ôm quyền thi lễ nói ra, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, ngài trong cái này thưởng thức trà ngắm cảnh, ta về trước đi thử một lần. Ngọc Lâu lão đạo không thèm để ý phất phất tay nói, đi thôi, đi thôi, đây chỉ là lão hủ một điểm suy đoán, nếu là không được, đạo hữu cũng chớ có trách ta a. Vậy cũng không dám. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Lâu lão đạo ngồi tại bàn trà trước đó, nhàn nhã thưởng thức trà, cười ha hả nói ra, tốt một trận loạn chiến a. Bạch Cẩm trở lại cung điện của mình bên trong, xếp bằng ở bên trên giường mây, vận chuyển đại mộng tâm kinh, hoảng hốt vừa đưa ra đến thế giới trong mộng. Thế giới trong mộng bên trong, sơn lâm chập trùng, cây cỏ tùm, đại hải dậy sóng, vô số tàu thú tại sơn lâm đại địa phía trên ầm ầm hành tẩu. Vô số phi cầm lướt qua bầu trời, phóng xuống từng mảnh bóng mờ. Phi cầm tàu thú tất cả đều to lớn dị thường. Năm tòa chí cao vô thượng to lớn thần miếu tọa trấn tại chỗ này thế giới bên trong. Hung thú không dám quấy nhiễu, phi cầm không dám tới gần. Bát cảnh cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, Nữ Oa Điện, Bình Tâm Điện, Bạch Cẩm thân ảnh tại thế giới trong mộng bên trong hội tụ. Mới xuất hiện liền đứng ở đám mây phía trên. Tâm niệm vừa động, nháy mắt đi vào Bát Cảnh Cung trước đó. Bạch Cẩm cúi đầu thở dài cung kính kêu lên, đệ tử cầu kiến sư bá. Bát Cảnh Cung không có nửa điểm động tĩnh, cũng không có nửa điểm ứng thanh. Đệ tử cầu kiến sư bá tương đương, đệ tử cầu kiến đại sư bá tương đương, Bạch Cẩm lại gọi hai tiếng. Hay là nửa điểm động tĩnh đều không có. Bạch Cẩm đứng lên, nói ra, sư bá ở trên, đệ tử có chuyện quan trọng cần cầu kiến. Lần này thật thất lễ, còn mời sư bá thứ tội. Đưa tay hướng phía đại môn đẩy, ầm ầm tương đương đại môn đẩy ra, lộ ra bên trong đại điện. Hai cái đứng vững thạch trụ treo chống mái vòm, thạch trụ phía trên điêu khắc liên hoa quay quanh, nhất tôn to lớn tượng thần đứng ngồi tại thần điện chủ vị phía trên. Đỉnh đầu mái vòm giống như nhất tôn vạn trượng cự nhân. Hiền lành hòa ái nhìn chăm chú lên phía dưới, giống như chính nhìn xem vô tận thương sinh. Bạch Cẩm đi đến bồ đoàn trước đó, cung kính quỳ bái nói ra, đệ tử Bạch Cẩm cầu kiến sư bá. Cầu đại sư bá ban thưởng thấy, hỗn độn đại xích thiên bên trong, thái thượng thánh nhân đang luyện đan thất, nhắm mắt ngồi xếp bằng, từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại quen thuộc triệu hoán. Như có như không, đứt quãng, thái thượng thánh nhân đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ tươi cười nói ra, Bạch Cẩm, ta liền biết chỉ là một cái ma giới khó không được hắn. Lập tức phân ra một tia tâm thần. Đem cái này tùy thời đều có thể đứt gãy liên hệ nối liền. Thế giới trong mộng, Bát Cảnh Cung thần điện bên trong, bằng đá thái thượng tượng thần phía trên một đạo lưu quang xẹt qua. trong hai mắt xuất hiện thần thái. Ca tương đương hoạt động một chút cổ, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Thật lớn thanh âm vang lên. Bạch Cẩm, đứng lên đi. Bạch Cẩm vội vàng ngẩng đầu, mừng rỡ kêu lên. Sư bá, ta rốt cục liên hệ với ngài. Lập tức đứng dậy, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Ánh mắt sáng rực nhìn xem thượng diện uy vũ tượng thần. Chưa từng có cảm giác quá lớn sư bá là như thế đáng yêu. Thái thượng tượng thần hòa ái nói ra. Thế giới trong mộng vậy mà có thể xuyên qua lưỡng giới. Cái này cho dù là ta cũng không nghĩ tới. Đệ tử cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà thật thành. Bạch Cẩm, ngươi tại thế giới trong mộng tìm ta. Là cần làm chuyện gì? Sư bá, hay là La Hầu Ma Tổ muốn thu đệ tử làm đồ đệ sự tình? Đệ tử là đến tìm sư bá chỗ dựa. Thái thượng thánh nhân khẽ lắc đầu nói ra. Không được, cái này một tia thần niệm cũng không thể tại ma giới phát huy ra lực lượng. Nếu là đệ tử nghĩ, biện pháp để ma tổ cũng chia ra một tia thần niệm tiến vào thế giới trong mộng đâu? Bạch Cẩm đề nghị nói. Thái thượng tượng thần cười ha hả nói ra. Ta cũng đã sớm nghĩ gặp một lần cái này ma đạo thánh nhân. Không biết cùng tiên đạo có khác biệt gì? Đa tạ sư bá. Bạch Cẩm mừng rỡ xoay người thi lễ. Không cần nói lời cảm tạ. Vì lý do an toàn, ngươi đi đem ta này hai cái đệ đệ cũng mời đến đi. Vâng. Sau đó, Bạch Cẩm lại đi bái phỏng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương bốn vị này thánh nhân. Một bên khác, Hắc Tiêu Cung bên trong, La Hầu Ma Tổ ngồi ngay ngắn chư vị. Phía dưới Khuê Cương mặt mũi bầm dập ngồi tại bồ đoàn bên trên. Đứng ngồi không yên, La Hầu hừ lạnh một tiếng. Lúc này hẳn là trung thực a. Nói ra, Khuê Cương, nếu là bản tọa để Bạch Cẩm chủ trì ma giới xâm lấn tam giới sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Khuê Cương sững sờ, Bạch Cẩm chủ trì ma giới sự tình. Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ta đường đường một đời chí cường? Thần phục cùng Bạch Cẩm cái kia chí cường đều mỗi đến tiểu tử. Sau đó trong lòng một trận thê lương. Bạch Cẩm vừa tới đến ma giới, lập tức liền thành ma giáo giáo chủ. Sau đó lại đột nhiên tìm tới khôi phục tinh vực biện pháp. Nhắc tới trong đó không có ma tổ duy trì, đánh chết đều không tin. Trong này khẳng định không ít có ma tổ tính toán. Bạch Cẩm mới đi đến ma giới bao lâu, ma tổ liền không kịp chờ đợi muốn đẩy hắn thượng vị. Ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng không cho chúng ta những lão nhân này. Đã như vậy, bản tọa liền đem Bạch Cẩm thân thế vạch trần ra. Cũng để cho ngươi biết, ta đã sớm biết Bạch Cẩm thân phận. Tuy nhiên dạng này cũng không có cách nào tả hữu ma tổ quyết định. Nhưng là chỉ ít có thể buồn nôn hắn một chút. Khuê Cương pháp tổ, lập tức biểu trung tâm kêu lên. Ma tổ thánh minh. Thuộc hạ đã sớm cảm thấy thiếu tổ có minh quân chi tư. Thiếu tổ đến ma giới về sau, đầu tiên là thành lập ma giáo giáo hóa chúng sinh. Sau đó lập tức liền có khôi phục tinh vực, phúc phận thiên địa. Chính là vô thượng minh quân a. Chính là chúng ta ma giáo thiên định chi chủ. Ta nhiệt liệt ủng hộ thiếu tổ. Về sau thiếu tổ để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Khuê Cương phi thường không muốn thể diện nịnh nọt. Ngừng. Khuê Cương lập tức im miệng, một bộ ta cái gì đều hiểu dáng vẻ nhìn xem ma tổ. Ngài cũng không cần giấu ta, ta chắc chắn sẽ không tùy tiện ra ngoài nói lung tung. Ngươi nói cái gì thiếu tổ? Nơi nào đến thiếu tổ? Khuê Cương cười ha hả nói ra, ma tổ đại nhân, ngài cũng không cần giấu ta. Bạch Cẩm thân phận ta đã đoán được, thuộc hạ sẽ bảo mật, chính là hầu còn không hiểu ra sao. Bất thiện nhìn xem Khuê Cương, hỏi, ngươi hãy nói, ngươi đoán được cái gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.